Vạn đạo Long Hoàng, chương 4776, tâm tính hỏng mất ra cầu tiên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ở Vô Lượng Ma Uyên, cốt ma dung hợp một bộ kia xương cốt, lai lịch không thể coi thường, chính là trước kỷ nguyên cường giả, khi còn sống không biết là nhân vật cấp bậc nào, cho dù vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, lưu lại xương cốt, đều vô cùng đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không phải bây giờ là bản nguyên đại kiếp, cốt ma liền có thể dựa vào cỗ kia xương cốt, khôi phục lại bản nguyên cảnh tu vi. Bây giờ cho dù không thể phá bản nguyên, xương cốt độ cứng rắn lại là giữ lại. Căn bản không phải thần chủ cảnh tồn tại có thể công phá. Liền một chút dấu vết đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma hiện tại duy nhất nhược điểm, tựa hồ là linh hồn, nhưng là, hai tôn cấm kỵ chi thể, chính là không có thần trí, như khôi lỗi một dạng tồn tại, căn bản sẽ không đi có thể công kích linh hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây cũng là cốt ma lựa chọn hai người này đại chiến nguyên nhân. Cốt ma đem hai tôn cấm kỵ khôi lỗi cho kéo chặt lấy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bảo cho ta, chấm, ở Lục Minh cách đó không xa. Bốn vị ác ma cường giả gào thét, ánh mắt đỏ như máu, lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bọn họ toàn thân tràn ngập huyết khí nồng nặc. Đỉnh đầu, phân biệt lơ lửng một kiện thần binh. Cái này thần binh, đẳng cấp không thể nghi ngờ rất cao. Chính là ác ma bốn đại vương tộc chấn tộc chí bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, bốn vị này ác ma cường giả. Thông qua đặc thù bí thuật, thiêu đốt bản thân, cùng chấn tộc chi bảo. Đã đạt thành cộng minh nào đó. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bốn kiện đáng sợ chấn tộc chi bảo chấn động, bị kích phát ra một tia lực lượng, tràn vào bốn vị ác ma trong thân thể, để bốn vị này ác ma chiến lực tăng vọt, bọn hắn thân thể nhanh chóng phồng lên, biến thành bốn tôn to lớn ác ma cánh mở ra, che khuất bầu trời, ma khí trùng thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bọn họ cùng bốn tôn nguyên thủy thần linh khôi lỗi đại chiến một chỗ. Trong lúc nhất thời thần quang ma khí bốn phía, hủy diệt một phương hư không, bốn vị này ác ma, mượn nhờ bí thuật cùng chấn tộc chi bảo lực lượng, chiến lực tăng vọt, quả nhiên đạt đến tối cường thiên quân trình độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất quá đại giới chính là muốn đánh đổi mạng sống. Bình thường đến giảng, thần chủ cảnh tồn tại, cho dù là thần chủ đỉnh phong, cũng kích phát không ra nguyên cấp thần binh bao nhiêu lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại càng không cần phải nói như bốn đại vương tộc chấn tộc chi bảo bậc này thần binh. Càng là một điểm lực lượng đều kích không phát ra được. Nhưng là, bốn vị này ác ma cường giả. Thông qua tự thân huyết mạch, còn có bí thuật, đốt bản thân sinh mệnh. Cùng chấn tộc chi bảo đạt thành cộng minh. Cuối cùng kích phát ra chấn tộc chi bảo một tia uy năng. Để cho bọn họ chiến lực. Kéo lên đến tối cường thiên quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bốn vị này ác ma. đem bốn tôn nguyên thủy thần linh khôi lỗi cuốn lấy, mà tạ niệm khanh, thì là đối mặt tối cường thiên quân một trong bàn thiên thiên quân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ là thần chủ cửu trọng, tự tìm cái chết, giết. Bàn thiên thiên quân căn bản xem thường tạ niệm khanh, không phải ai đều là gia cầu tiên, có thể ở thần chủ cửu trọng, liền có được tối cường thiên quân chiến lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ba loại chí cường thiên chi lực xen lẫn, đánh ra một trường, cùng tạ niệm khanh đối một chiêu, quanh một tiếng nổ mạnh, tạ niệm khanh thân thể rung mạnh, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chết. Bàn thiên thiên quân quát lạnh, dùng ra nguyên cấp thần binh, muốn đem tạ niệm khanh một chiêu mất mạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vô lượng ma bi. Tạ niệm khanh quát nhẹ, trên thân thể của nàng không hiện ra vô lượng ma bi hư ảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm vô lượng ma bi hư ảnh nổi lên thời điểm, tạ niệm khanh trên người tán phát khí tức bạo tăng, ma khí nồng nặc, cơ hồ hóa thành thực chất. Tạ niệm khanh một trường vỗ ra, chính là một đạo ma khí xông ra. Cái này ma khí vừa xông ra, thế mà hóa thành một tôn vô lượng ma hồn, cùng bàn thiên thiên quân đụng vào nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, cũng không phát ra kịch liệt oanh minh, bởi vì vô lượng ma hồn bị đánh trúng về sau, trực tiếp tiêu tán ra. Nhưng là, vô lượng ma hồn tiêu tán về sau, năng lượng đáng sợ cũng không tiêu tán, mà là tiếp tục xông về bàn thiên thiên quân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, gần như không thể ngăn cản. Cỗ này năng lượng, vọt thẳng vào bàn thiên thiên quân thân thể. Bàn thiên thiên quân sắc mặt đột nhiên đại biến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì hắn cảm giác tâm tính không yên, trong lòng nổi lên một cơn lửa giận, sát cơ càng thêm nồng nặc, tâm ma có bùng nổ xu thế, có thể dẫn động tâm ma, đáng giận, chết cho ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bàn thiên thiên quân giống to. Không ở giữ lại, đem chiến lực thôi động đến cực hạn. Nguyên cấp thần binh phát ra gào thét, đánh tới tạ niệm khanh. Tạ niệm khanh đỉnh đầu vô lượng ma bi hư ảnh liền xông ra ngoài. Cùng bàn thiên thiên quân đối một chiêu, chặn lại hắn nguyên cấp thần binh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đón lấy. Tạ niệm khanh song trưởng liên tục đánh ra. Một lần này, liên tiếp chính là ba trường, ba đạo ma khí xông ra, hóa thành ba cái vô lượng ma hồn, xông về bàn thiên thiên quân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bàn thiên thiên quân sắc mặt lại biến, căn bản không dám cùng ba cái vô lượng ma hồn cứng đối cứng, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, không ngừng né tránh. Tránh đi vô lượng ma hồn, muốn phóng tới tạ niệm khanh, gần sát tạ niệm khanh về sau, phát động tất sát nhất kích. Hắn phát hiện, tạ niệm khanh lực công kích, cũng không có mạnh như vậy, là không bằng hắn, chính là cái kia vô lượng ma bi hư ảnh còn có vô lượng ma hồn lợi hại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là vô lượng ma hồn, có thể dẫn động tâm ma. Nếu như nhiều đến mấy lần, hắn tâm ma bộc phát, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, tạ niệm khanh lại là liên tục đánh ra mấy trường, lại là mấy đạo ma khí hóa thành vô lượng ma hồn, phóng tới bàn thiên thiên quân. Đáng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bản Thiên Thiên Quân gầm thét, sát ý trùng tiêu, đáng tiếc căn bản không làm gì được Tạ Niệm Khanh. Hai người lâm vào giằng co, nhìn thấy Tạ Niệm Khanh không có việc gì, Lục Minh rốt cục yên tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, một lần này, tất sát ngươi. Gia Cầu Tiên sớm nhìn chằm chằm Lục Minh, hơn nữa phân phó những người khác không nên động Lục Minh, đem Lục Minh giao cho hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, hắn đánh tới Lục Minh, hắn tay cầm nguyên cấp thần binh thần kiếm, thân xuyên nguyên cấp thần giáp, uy phong lẫm lẫm, chiến kiếm chém ra, kiếm quang cuồn cuộn, muốn đem Lục Minh chém thành hai nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, Lục Minh trong tay chiến thần thương chấn động, phát ra đáng sợ vù vù, hư không nổ tung, tiếp lấy chiến thần thương như một vệt sáng, đâm về phía Gia Cầu Tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, Lục Minh đã sớm kích phát chiến tự quyết, cho nên giờ phút này, hắn đã kích phát chiến tự quyết gấp 9 chiến lực. Làm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương kiếm tướng giao, cuồng bạo kình khí quét sạch bát phương. Lục Minh cùng Gia Cầu Tiên thân thể đều rung một cái, song song lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người thực lực không có khả năng. Gia Cầu Tiên trừng to mắt, khó tin giống to. Một trương mặt anh tuấn đều bắt đầu vặn vẹo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thực sự khó mà tin được, cũng khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn hiện tại thế nhưng là thần chủ cửu trọng, chiến lực tăng vọt, lúc đầu cho rằng có thể ổn áp Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù nhìn thấy Lục Minh tu vi đã đạt đến thần chủ bát trọng, hắn y nguyên cho rằng như vậy. Bởi vì trước kia, đồng cấp một trận chiến, Lục Minh mặc dù so với hắn mạnh, nhưng là cũng mạnh không nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại hắn tu vi cao hơn một tầng, trấn áp Lục Minh hẳn là không khó sự tình. Nhưng là vừa rồi đối một chiêu, lại là cân sức ngang tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chiêu mới vừa rồi, hắn cơ hồ dùng ra toàn lực a. Nói cách khác, Lục Minh không chỉ tu vi tăng lên, đồng cấp một trận chiến lực cũng tăng lên rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy hiện tại mà nói, nếu là hắn cùng Lục Minh đồng cấp một trận chiến, chẳng phải là vài phút bị trấn áp, hắn khó có thể tiếp nhận, tâm lý ghen tị muốn phát điên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một lần hắn chiến lực tăng vọt về sau, tràn đầy tự tin cảm thấy có thể trấn áp Lục Minh, kết quả lại đều hứng chịu tới đả kích cực lớn. Hắn đều muốn hỏng mất, tâm tính bất ổn, giết, hôm nay, nhất định giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Cầu Tiên ánh mắt đỏ như máu, điên cuồng hướng về Lục Minh đánh tới. Giao diện cho điện thoại, cách chương.